Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2255, kết quả. Canh thứ ba, sơn giã thiên địa bầu trời, một vùng tăm tối thế giới ngang dọc, phảng phất đen sẫm như mực to lớn đám mây một dạng, mang theo không gì sánh được mạnh mẽ uy thế, không ngừng phun trào, lăn lộn. Thế giới hắc ám kia lại đang không ngừng di động ở trong tốc cực nhanh, bỗng đông bỗng tây. Thời khắc này, hắc ám thế giới đột nhiên dừng lại, tiếng va chạm cũng đột nhiên dừng lại, chuyển thành hùng vĩ tiếng gió rít. Thế giới hắc ám kia phảng phất đông lại lên bình thường, từ trong tới ngoài có cực hàn băng xương nhanh chóng lan tràn lên. Ầm ầm ầm, lại sau một khắc sau, chính là khủng bố tiếng nổ vang lên, lớn đến phảng phất trời sập xuống bình thường. Đầu tiên là hào quang màu trắng, thoạt sáng mà lên, che lấp rơi xuống thiên địa ánh sáng. Mảnh kia hắc ám thế giới, ầm ầm muốn nổ tung lên, nổ ra bỗng đen bỗng trắng, lại lạnh lẽo không gì sánh được sóng khí đến, bao phủ hướng về phía trên trời dưới đất. Đông Tây Nam Bắc mỗi một phương hướng bên trong, mãnh liệt, dâng trào, mỗi một tia trong sóng khí, đều chất chứa khủng bố sức mạnh hủy diệt. Chỗ đi qua, cái gì cây cỏ núi đá, sơn hà mặt đất, chớp mắt là hóa thành bột mịn, xoắn thành hư vô, một cái to lớn lỗ thủng đen vậy thiên địa, nhanh chóng sinh ra, hư không vô tận vỡ vụn, trăm dặm, ngàn dặm. Vạn dặm, thế giới nát tan, bụi bặm dương trời, nguyên vốn đã chạy ra cực xa La Ký Khiếu ba người. Nghe được âm thanh, càng là phát điên bình thường trốn hướng trong phương xa, đều là người từng trải, chỉ từ này không tầm thường trong thanh âm, liền nghe ra tuyệt đối là có người tự bảo rồi. Là ai? Cố Tích Kim vẫn là đái lão quỷ? Ba người không gì sánh được khát vọng biết đáp án. Nhưng căn bản không dám quay đầu lại đến xem. Thần thức cũng đã không đáng chú ý đến. La Ký Khiếu vào thời khắc này lại là nhiều một cái tâm nhãn. Cùng Hắc Hạc đạo nhân hai người trốn hướng phương hướng khác nhau. Hắc Hạc đạo nhân hai người vội vàng thoát thân, tạm thời cũng không rảnh đi quản hắn rồi. Mà nếu có thể sống, ai lại đồng ý chết? Nổ tung chỉ một tiếng, nhưng cái kia mãnh liệt hủy diệt sóng khí, nhưng là kéo dài quá lâu quá lâu, quá rồi hồi lâu sau, mới rốt cục dần dần lắng lại. Hắc Hạc đạo nhân hai người, vốn là chỉ có cảnh giới chí nhân, lại lo lắng thắng chính là Cố Tích Kim, căn bản không dám lại đây thăm dò. Vẫn quá rồi gần nửa canh giờ, hai người rốt cục dừng lại chân, quay đầu nhìn lại. Đã sớm đã rời xa cái kia quan tinh các vị trí. Thần thức căn bản không nhìn thấy nổ tung chỗ cảnh tượng. Tiêu huynh, làm sao bây giờ? Hắc Hạc đạo nhân hỏi, đầy mắt vẻ hoảng sợ. Cái kia họ Tiêu thanh niên trầm ngâm một chút, nói rằng, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải về đi xem một chút. Đến cùng kết quả làm sao? Như thắng chính là tiền bối, tự nhiên không có vấn đề. Như thắng chính là cái kia Cố Tích Kim, hắn rốt cuộc đã bị trọng thương, ta nghĩ hắn cũng sẽ không ở nơi đó ở thêm. Lùi 10.000 bước rằng, mặc dù chúng ta bị đụng vào hắn, liền nói là hai cái đi ngang qua tu sĩ chính là, hắn nên còn không biết chúng ta tồn tại. Nói có lý, Hắc Hạc đạo nhân gật đầu đồng ý. Hai người không nữa nói nhảm nhiều, đồng thời hướng về bay tới, càng là hướng về bay tới, càng là có thể bản thân cảm nhận được trận này tự bảo uy lực đáng sợ. Trong phương xa đã là mặt đất gãy vỡ, sông lớn phế lưu hướng về trung ương bên trong đi, mặt đất trực tiếp không còn, nguyên bản là mặt đất địa phương đã là một cái to lớn vực đen, một mắt nhìn lại không gặp phần cuối. Hắc Hạc đạo nhân hai người tâm thẳng run run, vừa tới gần, vừa thần thức quét, không gặp Cố Tích Kim, không gặp Đái Lão Quỷ, không gặp cái gì không gian chứa đồ lỗ hổng, càng không gặp bảo bối gì, hoàn toàn không hề có một chút manh mối. Hai người đi thẳng tới nổ tung nơi trung ương, trên trời dưới đất tìm một hồi lâu, cũng không gặp bất luận cái gì manh mối. Trong lòng nhất thời bắt đầu nghi hoặc, hắc hạc, ngươi thấy thế nào? Họ Tiêu thanh niên hỏi. Hắc hạc đạo nhân trầm mặc một chút nói, đi, chúng ta trước tiên rời đi, như tiền bối còn sống sót, hắn nhất định sẽ trở về tìm chúng ta. Họ Tiêu thanh niên gật đầu đồng ý, mắt lóe lên, lại nói, đừng quên La Ký Khiếu tên kia, hắn đã biết rồi tiền bối thân phận, cũng là có thể liên tưởng đến thân phận của chúng ta, nhất định phải đem hắn làm thịt. Nhưng lời thề kia, hắc hạc đạo nhân do dự lên. Họ Tiêu thanh niên cười hắc hắc nói, ngươi đừng quên, trước cùng hắn đàm luận thời điểm, hắn sợ hãi tiền bối thực lực, lại biết lời thề đã ràng buộc không được hắn, không có để hắn lập lời thề, cũng bởi vậy không có để ta đơn độc lập lời thề. Ngươi giết không hắn, ta lại giết, ta đi giết hắn, ngươi về Bích Hà Sơn bên trong đi. Được, đáp một tiếng sau, hai người phân công nhau mà đi. Mà vào giờ phút này, ở mười mấy vạn dặm ở ngoài một nơi bên trong, La Thanh trước đã cho một tôn phá nát thân thể, liệu lên thương đến, Cố Tích Kim nằm ở trên giường, để trần thân thể, không nói ra được thảm. Trước hắn đã bị trọng thương, đứt đoạn mất một cái cánh tay, nửa bên lồng ngực bị đập nát. Vào giờ phút này, càng là xương nội tạng phá nát rất nhiều, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phảng phất là cái chết người bình thường, nằm ở nơi đó, không có động tĩnh. Cuối cùng trong trận tự bạo kia, mặc dù hắn giữ quân hắc bạch đại phân minh, đỡ Đái Lão Quỷ hơn nửa tự bạo uy lực, hắn vẫn là lại nhận tầng tầng thương, tại chỗ chính là ngất đi. Không chết đã là vạn hạnh, cũng may chiến trường đã rời xa Quan Tinh Các, cái kia sót lại trận pháp cấm chế cũng vẫn còn có một ít. La Thanh trước vị trí ngọn núi nhỏ kia cốc, tránh thoát một đoạn, nữ tử này bốc lên bỏ mình nguy hiểm đi ra, tìm tới Cố Tích Kim, đem hắn mang đi sau, lại từ đường lui truyền tống trận bỏ chạy. Nếu không có là nàng, Cố Tích Kim hẳn phải chết với hắc hạc đạo nhân hai người chi thủ. Vào giờ phút này, La Thanh trước đầy mắt đau lòng nhìn Cố Tích Kim, cho hắn ăn vào đan dược sau, lại giúp hắn thanh lý lên vết thương trên người, cảm thụ hắn phá nát trong thân thể một con đường sống. Không thể nào tưởng tượng được là muốn như thế nào mạnh mẽ nam nhân mới có thể bảo vệ một mạng này. Hồi lâu sau, mới cuối cùng cũng coi như thanh lý xong, lại mò ra y phục của chính mình, trước tiên cho Cố Tích Kim che lên. Đến nơi này, mới có thời gian rảnh suy tư lên. Tổ phụ như còn sống sót, nếu là về nơi này đến nhìn thấy hắn, hơn nửa còn muốn giết hắn. Nơi này không thể ở thêm, ta đến mang theo hắn rời đi. La Thanh trước nhu nhược trên mặt hiện lên kiên cường vẻ, cũng không trì hoãn, vác lên Cố Tích Kim, chính là đi ra cửa. Mới ra cửa đến, liền nhìn thấy nguyên bản bảo vệ ở đây tiểu tu. La Thanh trước nhìn chừng hắn một cái, trong mắt sát cơ nổi lên. Tiểu bối kia nhất thời biến sắc, tông chủ tha mạng, tiểu bối bận bịu xin tha. La Thanh trước ánh mắt đằng đằng sát khí theo dõi hắn, nhưng trong lòng có chút do dự lên. Nàng thân là một tông chi chủ, mà người này lại trung thành tuyệt đối thủ tại chỗ này, cũng không có làm gì sai, thật muốn giết hắn diệt khẩu sao? Lập cái lời thề cho ta, sẽ không hướng về bất kỳ ai tiết lộ chuyện của hắn, bao quát ta tổ phụ. Sau đó cho ta đem nơi này huyết dịch dấu vết dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đầu óc xoay một cái, La Thanh trước nghiêm nghị quát lên, là tông chủ yên tâm, tiểu nhân chắc chắn sẽ không nói lung tung. Tiểu bối kia gặp có đường sống, tự nhiên là vội vã đáp ứng. Oanh, lời thề tiếng sấm, rất nhanh lan qua, La Thành trước cũng không dừng lại. Cõng lấy Cố Tích Kim, chính là ra khỏi sơn cốc, bay về phương xa đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.